Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, chị dâu bằng tiểu hồ ly. Năm càng năm, Cố Thị tập đoàn, Đường Dự vừa ăn bữa ăn sáng một bên tò mò hỏi thăm. Nghe nói ngày hôm qua Tiểu Kiều lại có thể đem Tần Nghiêu bắt cóc rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đi một bên chơi, không có nghĩa khí ra hòa. Trong mắt chỉ có lão bà ngươi. Một người chạy ngay cả một cái bóng cũng không có. Làm hại ta thiếu chút nữa bị tiểu hồ ly ép đến đi làm phù dâu. Thẩm Nhạc Thiên tức giận nguýt hắn một cái. Sườn Đường Dự một chút cũng không có tức giận. Bởi vì Thẩm Nhạc Thiên nói lãnh tĩnh là lão bà của hắn rồi. Hắn nghe rất lọt tai gạch dưới ta nói. Ca mang theo tiểu hồ ly đã biến mất một ngày một đêm rốt cuộc đã làm gì. Thẩm Nhạc Thiên lại bắt đầu đi quấn lãnh thấu. Nhị ca, ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người ngược lại là nói một chút à? Tần Nghiêu tiểu tử kia làm sao sẽ làm thương thành như vậy? Dường như còn ác đấu rồi hả? Tần Nghiêu làm sao có thể có bản lĩnh lấy được những người đó? Vấn đề của ngươi nhiều lắm rồi. Lãnh thấu không nhịn được liếc hắn một cái. Một cái buổi sáng đều ghé vào lỗ tai hắn cầu nháo. Hắn sắp bị làm ồn chết rồi. Cái tên này thật nên đi dấn thân vào nữ nhân. Không biết những nữ nhân kia nếu như biết phong lưu thầm thiểu như thế 38 bản tính có thể hay. Không còn như thế mê luyến hắn. Còn không đều tại ngươi một cái đều không muốn trả lời. Thẩm Nhạc Thiên ủy khuất nói. Lập tức sẽ có người trả lời ngươi rồi. Lãnh thấu vừa dứt lời. Điện thoại di động của Thẩm Nhạc Thiên liền vang lên. Thẩm Nhạc Thiên lập tức hưng phấn mà kết nối. Alo, ca, à, a, ồ, tiểu hồ ly rốt cuộc là náo dạng nào a? Động một chút là náo mất tích, quá không hiểu chuyện chút ít. Ca, người đừng quá nuông chiều nàng. Hoạch ấy, thấy Thẩm Nhạc Thiên một mặt đờ đẫn bộ dáng. Thịnh Vũ ở một bên hỏi, như thế nào? Thẩm Nhạc Thiên lăng lăng cúp điện thoại, tiểu hồ ly lại không thấy. Ca để cho chúng ta lập tức đi tìm. Người cái cuối cùng ách dường như có thâm ý khác. Lãnh thấu liếc hắn một cái. Ca hắn cuối cùng nói một câu nói. Nói để cho ta gọi chị dâu. Là có ý gì? Thẩm Nhạc Thiên vẻ mặt như cũ đắm chìm trong khiếp sợ chậm thẫn thờ. Lãnh thấu nhíu mày. Thịnh Vũ ho nhẹ một tiếng. Đường Dự bỗng nhiên tỉnh ngộ mà a một tiếng. Sau đó lắc đầu. Không hiểu. Kêu người nào chị dâu? Thẩm Nhạc Thiên liếc Đường Dự liếc mắt. Hắn thông minh này không hiểu quá bình thường. Hắn cũng là phản ứng thật lâu mới đem chị dâu hai chữ này cùng tiểu hồ ly liên hệ với nhau. Vì vậy hoa lệ lệ động đất tinh rồi. Lại vì vậy, cái kia một ngày một đêm xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên không cần nói cũng biết. Tiểu hồ ly tại sao mất tích cũng có theo có thể tra rồi. Boss lại có thể đem tiểu hồ ly ăn rồi. Quả thực là đặc biệt tin tức lớn a. Cái này cưới là không có kết thành. Nhưng vẫn là động phòng hoa trúc rồi. Nhưng này động phòng hoa trúc đối tượng lại đổi thành tiểu hồ ly. Cái thế giới này quá điên cuồng. Cung gia nhà cũ. Lão nhân cầm lấy cần câu đang chuẩn bị ra ngoài. Vẻ mặt tựa hồ có chút uất ức không dao động bộ dáng. Đẩy một cái mở cửa sân lão nhân liền ngây ngẩn. Nhìn lấy đợi tại dưới chân tường nữ hài tử, có chút đục ngầu trong hai con ngươi lập tức dần hiện ra mấy phần kinh hỉ. Người đứa nhỏ này, sáng sớm ngồi xổm ở bên ngoài làm cái gì? Ông nội, nữ hài cả kinh, ở nơi này ngồi đã bao lâu? Cung gia gia đưa tay sờ một cái gương mặt của nàng. Tức giận mà vỗ một cái đầu của nàng, nhìn lấy dọa người, thật ra thì ra tay lại rất nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông đến lạnh như băng. Mau vào. Cung Tiểu Kiều ngập ngừng nói. Có chút bất an. Rời đi nhà trọ sau trong đầu của nàng trống rỗng. Chỉ muốn cách chỗ đó xa xa. Theo rạng sáng 4 giờ nhiều bắt đầu. Khắp nơi hoảng đãng hơn 3 giờ. Tuy nhiên lại không có một cái có thể đi địa phương. Cuối cùng vẫn là bất chi bất giác liền đi đến nơi này. Nhìn lấy quen thuộc đến làm nàng muốn rơi lệ nhà. Cũng không dám vào cửa. Người nhà đầu này, lâu như vậy đều không trở lại. Thật vất vả tới cửa còn ngốc đợi không vào cửa. Có phải hay không là ghét bỏ ta lão đầu tử này rồi? Cung Gia Gia tức giận mà nói. Ông nội, mới không có. Cung Tiểu Kiều rút ra sụt xịt cái mũi cùng đi theo vào trong. Ông nội, người là muốn đi câu cá sao? Cung Tiểu Kiều thấy hắn mới vừa rồi cầm lấy công cụ dường như đã chuẩn bị ra cửa bộ dáng. Cung Gia Gia đem đồ vật tất cả đều bỏ qua một bên. Cởi mở nói, ta bảo bối khuê nữ trở lại còn câu cái gì cá. Để cho đám lão gia kia chính mình đi chơi. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Ông nội tự mình xuống bếp cho ngươi làm. Đúng rồi, sớm cơm ăn hay chưa? Khẳng định còn chưa ăn. Chờ lấy ông nội cho ngươi đi chuẩn bị. Ông nội, không cần, ta, Cung Tiểu Kiều lời còn chưa nói hết. Lão nhân gia đã vui vẻ chạy vào phòng bếp bận làm việc. Một lát sau, bảo mẫu mẹ Lâm đi ra. Trong tay bưng mới vừa làm xong trứng gà bánh bột. Tiểu Kiều trở về đến rồi. Khó trách lão gia tử như vậy vui à đây. Nhanh nhân lúc nóng ăn. Ông nội ngươi tự mình làm cho ngươi. Ta muốn động thủ hắn cũng không chịu. Cung Tiểu Kiều gật đầu một cái. Rũ con ngươi. Nước mắt lạch cạch một tiếng rớt xuống. Chuyện này, đây là thế nào? Thật tốt tại sao khóc đây? Ai khi dễ ngươi? Mẹ Lâm nhìn lấy nàng. Có chút nóng nảy. Mẹ Lâm nhỏ tiếng một chút. Ta không sao. Chính là quá lâu không có trở lại cao hứng. Cung Tiểu Kiều giải thích. Người đứa nhỏ này. Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ đầu của nàng một cái. Ta nhìn một cái liền biết. Ở bên ngoài bị ủy khuất chứ. Không có. Mẹ Lâm ngươi cũng đừng cùng ông nội ta nói bậy bạ. Hắn có cao huyết áp. Không thể bị kích thích. Cung Tiểu Kiều vội vàng dặn dò. Mẹ Lâm bất đắc dĩ than thở. Người nhà đầu này chính là quá quật rồi. Người ta nói cái gì ngươi quản hắn đi nói sao? Chỉ cần chính ngươi là thật tâm thích ông nội. Muốn đối với ông nội được không liền thành rồi hả? Cũng bởi vì tránh hiểm nghi. Cũng bởi vì muốn tranh khẩu khí. Lâu như vậy đều không một lần trở về. Vì những tên hư hỏng. Ngươi phải sao? Mẹ Lâm càng nói càng tức giận. Ngươi có biết hay không ông nội ngươi có bao nhiêu nghĩ ngươi? Lão nhân gia thường xuyên ban đêm không ngủ được. Bò dậy mang kiếng lão nhìn hình của ngươi. Ban ngày hơi có chút động tĩnh nghe được âm thanh của tiểu cô nương liền cho rằng là ngươi. Hào hứng hỏi ta có phải là hắn hay không bảo bối khuê nữ trở về đến rồi. Cung Tiểu Kiều nghe được càng thêm lòng chua xót. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.